Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2980, chương 3256, nhập tông. Canh 2, kim trì chi thủy nâng tiết bạch liên hoa tòa, một tia kỳ dị khí tức tiến vào hoa sen tòa, sau đó thông qua hoa sen tòa tiến vào thân thể của hắn. Sở Ly cảm giác mình thân thể đang tại phát sinh kỳ dị biến hóa, tốc độ cực nhanh. Hắn vừa cảm thụ thân thể kỳ dị biến hóa, một bên dò xét bốn phía. To như vậy kim trì bên trong còn có hai người, một cái là tuấn giật trung niên tăng nhân, chính nhắm mắt tại hoa sen bên trên ngồi xuống, thân thể tản ra mơ hồ kim quang, cùng kim trì nhan sắc độc nhất vô nhị, giống như tại hút vào kim trì lực lượng. Còn có một thì là xinh đẹp nữ ni, thật đúng có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, không kém hơn Sở Ly ba nữ nhân. Khí chất mềm mại như dưới thân tiết bạch liên hoa, cũng quanh thân mơ hồ có kim quang lưu truyền, hút vào kim trì lực lượng. Sở Ly ngồi xuống chính là hoa sen tòa, do rậm rạp chằng chịt tiết bạch liên hoa tạo thành, ước chừng một giường lớn lớn nhỏ. Còn nữ kia tử cùng tuấn giật trung niên nam tử ngồi xuống hoa sen thì là như một cái bồ đoàn lớn nhỏ, vừa mới nâng bọn hắn. Vòng tròn lớn huyền không kính tiếp tục ra bên ngoài mở rộng, dò xét bốn phía. Kim trì là nằm ở một cái sơn cốc trong. Sơn cốc sương mù mờ mịt như tại tiên cảnh, thấy không rõ cốc bên ngoài tình hình. Mà trong sơn cốc thì là nhiều loại hoa giống như gấm, cây cối xanh tươi tốt, lục ý giạt rào. Sáu chỉ kỳ dị mâm tròn tại trong sơn cốc bay tới bay lui, vạch lên kỳ dị đường vòng cung. Sở Ly ngưng mắt nhìn mâm tròn, phảng phất hoa sen hình dạng, tiết hoàn mỹ, như hàn băng tạo thành, nhưng nhẹ nhàng phiêu giật. Mâm tròn mang theo răng cưa, xoay tròn chi tế hình thành lành lạnh hàn quang. Chỉ cần dính vào, liền cũng bị cưa đoạn. Mâm tròn trung ương thì là một đóa trông rất sống động hoa sen. Mâm tròn xoay tròn chi tế, giống như một đóa hoa sen tại tách ra, mỹ diệu động lòng người. Nhưng chứng kiến mang theo hàn mang răng cưa, lại hội sinh ra kiêng kỵ. Sở Ly nhíu mày, hắn không có phát hiện cái này sáu chỉ mâm tròn bị người thao túng, giống như chúng mình ở xoay tròn, có chút quái dị. Khí tức không ngừng tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ, tại tinh lọc lấy thân thể của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình tại biến nhẹ, nhẹ nhàng như lông vũ, thực sự không phải là ảo giác, chân thật không uổng. Thân thể đúng là biến nhẹ nhàng. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, hoa sen tỏa nhẹ nhàng nâng lên hắn. Cái này trong chốc lát công phu, hắn cảm thụ lớn nhất chính là trọng lực đang dần dần yếu bớt. Hắn như đưa thân vào trong vũ trụ, đã không có trọng lực, liền không có trói buộc. Theo kỳ dị lực lượng tinh lọc thân thể của hắn càng ngày càng nhẹ, trọng lực càng ngày càng ít, cuối cùng nhất biến mất vô tung. Ý niệm trong đầu khẽ động, hoa sen tỏa nâng hắn hướng bên trên phi, càng bay càng cao. Hắn có thể bao quát sơn cốc, chui vào trong mây mù. Sau đó lực lượng vô hình bỗng nhiên vọt tới, phát thiên cái địa đè xuống hắn. Hắn không có ngạnh kháng, theo cỗ lực lượng này xuống trụy lạc, lần nữa rơi xuống kim trì trong. Lúc này hư không bỗng nhiên xuất hiện lưỡng cái thanh niên tuấn mỹ hòa thượng, riêng phần mình chân đạp một chỉ hoa sen, mỉm cười chắp tay, A-di-đà Phật. Sở Ly cũng theo hoa sen ngồi trên đứng dậy, chắp tay thi lễ, A-di-đà Phật, chúc mừng vị sư đệ này. Lưỡng cái thanh niên tuấn mỹ hòa thượng cơ hồ trăm miệng một lời, chắp tay nói ra, bần tăng Tịnh Không, Tịnh Ly. Sở Ly chắp tay mỉm cười, bần tăng Định Như. Lưỡng thanh niên tuấn mỹ đều lắc đầu. Tịnh Không hòa thượng mở miệng nói, sư đệ, người từ hạ giới mà đến a? Sở Ly gật đầu. Tịnh Không hòa thượng nói, người tự kim trì chuyển sinh, là chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử, làm như mới nhập môn đệ tử, tặng ngươi pháp danh Tịnh Như. Sở Ly cười khổ, Tịnh Như, sạch chữ lót vì mới nhất đồng lứa. Tịnh Không hòa thượng gật đầu nói, tự hạ giới tiến vào kim trì, cũng là ngươi vận khí tốt, công đức đầy đủ, kim trì có thể chuyển thế đầu thai, thoát thai hoán cốt, nếu không ngươi một bước vào đời này giới liền trực tiếp hóa thành bột mịn. Sở Ly nhìn về phía hai người khác. Tịnh Ly hòa thượng nói. Tịnh Như sư đệ, hai cái vị này cũng với ngươi đồng dạng. Là tự hạ giới phi thăng mà đến. Cũng là công đức phúc duyên thâm hậu. Mới có thể tiến nhập kim trì. Trở thành chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử. Sở Ly nói. Tịnh Ly sư huynh, sở hữu phi thăng chi nhân đều đến kim trì. Ha ha, nào có như vậy chuyện tốt. Tịnh Ly hòa thượng lắc đầu nói. Công đức phúc duyên thâm hậu mới có thể tiến vào kim trì. Có thể thoát thai hoán cốt. Công đức cùng phúc duyên không đủ. Trực tiếp xúc cái này một phương thiên địa. Cái kia lập tức liền bị thế gian nát bấy. Chuyển thế đầu thai mà đi. Bất quá nha. Cũng có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai thành cái này thế giới chi nhân. Xem như vận khí tốt. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Vậy sẽ có người tiến vào nơi khác sao? Có a, Tịnh Ly hòa thượng nói. Có tiến vào kim trì. Có tiến vào tạo hóa đàm. Có tiến vào cửu u yên. Dù sao muốn xem riêng phần mình công đức cùng phúc duyên. Ba người các ngươi vận khí đầy đủ tốt. Chúng ta Liên Hoa Tông nhất ôn hòa. Không giống tạo hóa môn cùng cửu u giáo. Chỗ đó đều là mạnh được yếu thua. Tịnh không hòa thượng nói. Tịnh như sư đệ. Bước vào kim trì. Là Liên Hoa Tông đệ tử đích truyền. Kim trì khí tức là như thế nào cũng xóa không mất. Một ngày bước vào kim trì. Chọn đời là Liên Hoa Tông đệ tử. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vốn là còn nghĩ đến có thể tự do. Nhưng hôm nay xem ra. Là trực tiếp đã trở thành Liên Hoa Tông đệ tử. Tịnh không Tịnh Ly hai người trong óc đều có bảo vật che chở. Hào quang lưu truyền. Ngăn trở sự thăm dò của hắn. Trên thân hai người thanh khí phiêu giật tựa như hai luồng sương mù. Thân thể cũng thoát khỏi trọng lực. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình. Âm thầm lắc đầu. Cái gì đó đều không thể dẫn tới. Trên người rỗng tuếch. Muốn xem cái thế giới này. Chỉ có thể thông qua Liên Hoa Tông rồi. Cũng không biết Liên Hoa Tông rốt cuộc là tà là chính. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại không biết rõ mảnh tình hình Hạ Vọng Động. Kết cục tuyệt sẽ không tốt. Hơn nữa nhìn hai người tu vi. Hơn xa mình bây giờ. Chỉ có thể từ từ đồ chi. Trước ăn thân nói sau. A-di-đà Phật. Tịnh Ly Hòa Thượng chắp tay. Hướng phía chính chậm rãi mở ra đôi mắt sáng xinh đẹp nữ ni mỉm cười. Vị này sư muội, còn đây là Liên Hoa Tông kim trì. Này ngày sau, sư muội là chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử đích truyền. Tặng ngươi pháp danh Tịnh Tuyết. Xinh đẹp nữ ni nhíu mày. Thản nhiên nói, ta không phải người xuất gia. Chỉ là tu luyện Phật môn tâm pháp mà thôi. Lúc trước không phải người xuất gia. Hôm nay cũng được. Tịnh Tuyết sư muội, Tịnh Ly hòa thượng mỉm cười nói, chúc mừng Tịnh Tuyết sư muội, công đức cùng phúc duyên thâm hậu, có thể đầu nhập kim trì chuyển thế, không cần từ đầu chuyển thế đầu thai, kinh nghiệm thai trong chi mê, tẩy đi kiếp trước đủ loại trí nhớ, ta chính là Thiên Diệu Tông đệ tử, không phải Liên Hoa Tông đệ tử, xinh đẹp nữ ni đạo, Tịnh Ly hòa thượng cười nói, Thiên Diệu Tông chỉ là phía dưới thế giới mà thôi. Cái này phương thế giới không có Thiên Diệu Tông. Hơn nữa tiến vào kim trì. Là chuyển thế chi nhân. Trước kia hướng thế xóa bỏ. Chớ để lại chấp nhất ở dưới giới. Tịnh không hòa thượng cũng mở miệng. Chắp tay hướng về phía mở to mắt trung niên nam tử cười nói. A-di-đà Phật. Chúc mừng sư đệ. Tặng sư đệ ngươi pháp danh Tịnh Chân. Nhìn qua sư đệ ngươi có thể thành lập công đức. Thẳng trèo lên bỉ ngạn. Trung niên nam tử Tịnh Chân chắp tay thi lễ. Đà tạ sư huynh. Tịnh Ly hòa thượng nói. Tịnh Tuyết sư muội. Các ngươi ba người chính là đồng thời chuyển thế kim trì. Coi như là duyên phận. Có thể tại trong tông giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liên Hoa Tông trong mặc dù bình thản. Chính là Phật môn tịnh thổ. Có thể thế gian này không yên ổn. Yêu ma hoành hành. Cần lẫn nhau đến đỡ mới có thể kiến công lập đức. Tịnh không hòa thượng nói. Trong cốc có liên luân. Chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử đều có chính mình liên luân. Ba vị sư đệ sư muội có thể tiến đến thu. Tất cả bằng chính mình duyên phận cùng tạo hóa. Liên luân bên trên có kèm theo Liên Hoa Tông tâm. Pháp cùng tu luyện kinh nghiệm. Cũng là Liên Hoa Tông truyền thừa tri ấn. Tịnh không hòa thượng nói. Đi thôi. Hắn dứt lời. Hai người bồng bềnh hướng sơn cốc mà đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngày huyền lục.